Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lòng người, 10 năm ước hẹn, sau 5 ngày, trước khi đi cuối cùng một đêm, nến đỏ trường ấm, hai đầu trắng bóng thân ảnh tại làm cho người huyết mạch phún trương bên trong trao đổi lấy. Lâm Tiên Nhi da thịt tuyết trắng bên trong lộ ra đỏ ửng. Đây là tình đến cực hạn mới có thể xuất hiện đặc thù. Biết đêm nay về sau chính là lâu dài ly biệt. Lâm Tiên Nhi không để ý chút nào cùng thân thể của mình không ngừng đòi lấy. Cùng Tần Trường Phong liều chết triền miên. Dù là muốn ngất đi trước đó, cũng bị Tần Trường Phong đừng nên dừng lại. Thẳng đến chính mình tỉnh lại lần nữa. Đêm nay nàng cũng không biết chính mình ngất đi bao nhiêu lần. Thẳng đến phía chân trời sáng lên lúc, mới tinh bì lực tẫn té nhào vào Tần Trường Phong trên thân. Cứ như vậy trọn vẹn bị Tần Trường Phong ôm nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần, từ dưới cái gối lấy ra một bản đóng chỉ sách mỏng đưa cho Tần Trường Phong, tiểu lý phi đao. Tần Trường Phong nhìn qua bìa bốn chữ, không khỏi tâm thần kịch chấn. Lý Tầm Hoan trước sau sau truyền thụ cho hắn huyền bí tiếp cận chân chính tiểu lý phi đao một nửa, nhưng hiển nhiên quyển bí tịch này bên trong chính là hoàn chỉnh. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng dãy giụa hạ thân, một bên phát ra mèo con đồng dạng rên rỉ, một bên thấp giọng nói, Lang Quân nói qua nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tiểu lý phi đao áo. Nghĩa, từ đó cải tiến Tần gia tổ truyền tiễn pháp. Đây là thiếp thân hôm qua tìm Lý Tầm Hoan muốn tới. Loại sự tình này Lang Quân không tiện mở miệng. Thiếp thân một nữ nhân ngược lại là không quan trọng. Huống hồ, Lý Tầm Hoan coi như cự tuyệt phu quân, cũng sẽ không cự tuyệt ta. Bởi vì hắn thiếu ta. Tần Trường Phong hít sâu một hơi. Giờ phút này dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên dừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào hắn nói ra, thiếp thân có một thỉnh cầu, hy vọng có thể cùng Tần Lang mới hảo hảo uống một chén rượu giao bôi. Liền xem như chúng ta chân chân chính chính thành thân, nhìn Lang Quân đáp ứng, tốt, Tần Trường Phong không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Lâm Tiên Nhi hoan hô một tiếng, liền rời đi thân thể của hắn, từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy bầu rượu trên bàn bên trong đổ ra hai chén rượu bưng tới một chén đưa cho Tần Trường Phong. Một chén đặt tại trong tay mình, lần này, không tiếp tục chơi hoa dạng gì, hai người quy quy củ củ uống một chén rượu giao bôi. Uống xong chén rượu này, Lâm Tiên Nhi càng là nhu tình như nước. Ôm thật chặt Tần Trường Phong tựa hồ muốn chính mình dung nhập thân thể của hắn đồng dạng. Một lát sau, đang yên lặng vuốt ve an ủi Lâm Tiên Nhi đột nhiên nói ra. Phu quân, ngươi sẽ trách ta sao? Tần Trường Phong khẽ giật mình, lập tức liền phát hiện hai chân của mình dần dần cứng ngắc. Rất nhanh một cỗ chết lặng cảm giác liền truyền khắp toàn thân. Lúc này, Lâm Tiên Nhi vẫn đem đầu gối lên lồng ngực của hắn. Tự mình nói ra, thuốc này sẽ không cần phu quân mệnh, sẽ chỉ để phu quân hai chân không thể động đậy. Dạng này phu quân liền sẽ không rời đi Tiên Nhi á. Ngươi có biết hay không, nguyên bản một mực đến nay, ta đều là tại cùng ngươi gặp dịp thì chơi. Thậm chí tại ngươi trúng độc lúc hôn mê, ta đều cho rằng chính mình là đang lừa ngươi. Để ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta, không thể rời đi ta. Sau đó ta lại một cước đem ngươi đá văng ra, để ngươi đau đến không muốn sống. Dạng này ta mới có thể hưởng thụ được đùa bỡn tình cảm của ngươi khoái hoạt. Nhưng không biết vì cái gì, làm ngươi nói ra chính mình muốn rời khỏi, mà kiên quyết nói sẽ không mang ta cùng rời đi lúc. Niềm tin của ta liền thoáng cái hỏng mất. Tim như bị đau cắt đồng dạng đau nhức. Ngươi biết không, phu quân, Tiên Nhi thật không thể rời đi ngươi. Phu quân yên tâm, Tiên Nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Tiểu Lý Phi Đao bí tịch tiên nhi cũng sẽ từng chữ niệm cho ngươi nghe. Đến lúc đó phu quân vẫn là có thể luyện thành Tiểu Lý Phi Đao tuyệt kỹ đâu. Phu quân võ công tự nhiên càng cao càng tốt, coi như hai chân không thể động cũng không có cái gì. Về sau tiên nhi liền làm phu quân hai chân tốt, thời gian không còn sớm, tiên nhi đi cho phu quân làm điểm tâm, phu quân phải ngoan ngoan chờ lấy tiên nhi nha. Lâm tiên nhi nở nụ cười xinh đẹp, tại Tần Trường Phong khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hất lên một kiện sa mỏng áo khoác, bên ngoài lại bọc kiện da lông áo choàng liền rời đi phòng ngủ. Hướng bên cạnh phòng bếp đi đến, nàng đứng tại cổng lúc, vẫn không quên hướng trợn tròn mắt không nhúc nhích Tần Trường Phong cười nhìn một cái. Đợi nàng thân ảnh biến mất về sau, Tần Trường Phong mới hồi phục tinh thần lại thở dài, nhìn qua đỉnh đầu màn lụa tự lẩm bẩm: Lâm tiên nhi nha Lâm tiên nhi, đến tột cùng cái nào mới thật sự là ngươi? Lâm tiên nhi sau cùng một phen, Tần Trường Phong vẫn không dám tin hoàn toàn. Nữ nhân này tâm cơ thật là đáng sợ. Nàng thậm chí chỉ dùng độc khống chế lại Tần Trường Phong hai chân, không chút nào không kiêng kỵ hai tay của hắn, thậm chí còn nguyện ý để hắn luyện thành Tiểu Lý Phi Đao. Chính là đã tính chết chính mình sẽ không vì vậy mà đối nàng sinh ra sát ý. Đồng thời chỉ sợ hai chân không thể động đậy về sau thật đúng là không thể rời đi nàng. Lý Tầm Hoan cùng A Phi dù cho là bằng hữu thân thiết đi nữa cùng huynh đệ, cũng chung quy là cái nam nhân, có bạn lữ của mình cùng gia đình, sao có thể thời thời khắc khắc chiếu cố đến một cái hai chân không thể động đậy người chu toàn. Tần Trường Phong cũng tin tưởng, Lâm Tiên Nhi nhất định sẽ đem dạng kia chính mình chiếu cố vô cùng quan tâm. Chỉ bất quá, nàng biết hay không biết thói cũ nảy mầm, lại bắt đầu đùa bỡn nam nhân tình cảm liền không được biết rồi. Nhưng mà nàng cơ quan tính toán, lại cuối cùng không thể tưởng được Tần Trường Phong căn bản cũng không phải là thế giới này người. Nếu như bây giờ hắn nghĩ rời đi, chỉ cần tại lúc không có người kêu gọi chủ não, liền có thể trực tiếp trở về Thông Thiên Tháp. Về phần trên người độc, chỉ cần có thí luyện điểm, không có cái gì là chủ não không giải quyết được. Giây lát, Tần Trường Phong dùng hai tay chống lấy thân thể, cẩn thận bò xuống giường, sau đó thông qua lạnh buốt sàn nhà gian nan bò tới bàn đọc sách nơi đó. Cái này ngắn ngủi vài mét khoảng cách, để hai chân cứng ngắc, hắn cảm giác tựa hồ là cả đời này đi qua xa nhất đường. Trên bàn sách có giấy cùng bút, Tần Trường Phong bút lông chữ cùng chữ phồn thể đều không kém. Cũng không phải là hắn đã từng luyện qua, mà là tiến vào thế giới trước đó chủ não ban cho năng lực. Nếu như ngay cả cơ bản nhất văn tự cùng ngôn ngữ đều không giải quyết, đó chính là thật để thí luyện giả tiến đến chịu chết. Dù sao đến từ địa cầu rất có thể chỉ có hắn một cái. Tiên nhi, tại quê hương của ta, từng có một cái trí tuệ trưởng giả nói qua, nhân sinh tựa như một cỗ lái hướng phần mộ xe ngựa. Trên đường đi sẽ đi qua rất nhiều nơi, có người sẽ trong đường đi xuống xe, rất khó có người có thể cùng ngươi ngồi ở trên xe ngựa đi xong tất cả lộ trình. Làm theo ngươi người muốn xuống xe lúc, dù cho không bỏ, cũng hẳn là trong lòng còn có cảm kích, sau đó phất tay tạm biệt. Ta xưa nay không là một người tốt, nhưng ít ra là một cái người ân oán phân minh. Mặc kệ ngươi mục đích thực sự là cái gì, lần này ta đều không trách ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, 10 năm ước hẹn hữu hiệu như cũ. Tần Trường Phong gục xuống bàn viết xong phong thư này. Hắn vốn còn muốn cho Lý Tầm Hoan cùng A Phi cũng lưu lại một phong thư, nhưng nghĩ nghĩ về sau, thôi được rồi. Mặc dù biết chủ não có thể thay thí luyện giả duy trì mấy cái đã từng tiến vào huyễn tưởng thế giới, dựa theo đã phát triển quỹ tích tiếp tục vận chuyển, nhưng đời này còn có hay không cơ hội gặp lại, Tần Trường Phong lại thật không cách nào cam đoan. Cho nên cùng hắn lưu lại để cho người ta thẫn thờ hoài niệm đồ vật, còn không bằng đi được sạch sẽ. Về phần Lâm Tiên Nhi, Tần Trường Phong không thể không thừa nhận, tại nàng xuất ra tiểu lý phi đao bí tịch thời điểm, cái kia khỏa làm bằng sắt tâm là thật đã từng hòa tan qua, dùng cái chặn giấy đem thư ép tốt. Tần Trường Phong cuối cùng lại từ trong chữ vật không gian đem cuối cùng ba bình thông thiên tháp hối đoái mà đến rượu lấy ra để lên bàn. Chắc hẳn Lâm Tiên Nhi khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Sau đó, bạch quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền trực tiếp trên ghế không thấy, triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Một lát sau, Lâm Tiên Nhi trở về, nhìn xem không có một ai gian phòng, cùng trên bàn sách lá thư này, cả người thất hồn lạc phách đứng run tại chỗ. Rất lâu, nước mắt làm ướt giấy viết thư, hòa tan mực nước, cũng hòa tan tâm. Chỉ nghe nàng si ngốc nói ra, Tần Trường Phong ngươi tên hỗn đản, ngươi là cái thứ hai để cho ta rơi lệ nam nhân, lại là cái thứ nhất để cho ta không sinh ra hận ý. Chấm ngoặc kép, PS, ban đêm có việc, hôm nay hai chương cùng một chỗ phát, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.